Đại Mộng Chủ, chương 418, Bí ẩn, góc truyện audio.com, dịch, đọc Lữ Hành. Thẩm Lạc đang muốn nói ra lo nghĩ của mình, trong lòng đột nhiên tỉnh táo, lời đến khóe miệng liền nuốt trở vào, chỉ khoát tay áo, chư vị thủ vững bản tâm là được, chỉ là huyễn tượng, không cần lo ngại. Hồ Dung cao giọng quát, vâng, bọn người Lã Hợp vẫn vui lòng phục tùng lão, nhao nhao đáp. Thẩm Lạc cũng đã ngửi được một tia ý vị không tầm thường. Hắn im lặng đi vào vị trí của mình đứng vững, bàn tay áp vào trước ngực mình, vuốt tấm phù lục dán tại huyệt thiên trung kia, âm thầm trầm ngâm, tốt, chư vị đã đúng chỗ, để ta uống một ngụm rượu, chúng ta lập tức khải trận. Hồ Dung quét nhìn đám người, lấy xuống hồ lô rượu bên hông, cười sang sảng một tiếng. Mấy người Lã Hợp đều là ma quyền sát trưởng, tựa hồ cảm thấy thắng lợi trong tầm tay. Thẩm Lạc chần chờ một lúc lâu, vẫn gỡ lá bùa, liễm tức phù, dán ở trước ngực xuống, dự định lặng lẽ thu lại. Nhưng lá bùa vừa mới rời thân, trước mắt của hắn lập tức trở nên mơ hồ, loại cảm giác xương đỏ tràn ngập kia xuất hiện lần nữa. Đồng thời càng thêm nồng đậm hơn so với trước. Ở trong thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi sương mù màu đỏ thẫm giống như sợi bông. Phiêu đãng giống như cá bơi trong hư không, không hề đứt đoạn lao đến trên thân mọi người. Trước ngực bọn người Lã Hợp đều lóe lên một đoàn kim quang mơ hồ, ngăn trở những sương mù đỏ thẫm dạng sợi bông kia tới gần. Mà hắn tháo xuống, liễm tức phù, tự nhiên không có phù lục che chở. Càng nhiều sợi bông xương đỏ nhao nhao lao đến hắn. Cùng lúc đó, Thẩm Lạc phát hiện những sương mù màu đỏ này, tựa hồ không đơn thuần là âm sát khí, bên trong còn ngưng kết oán khí nồng đậm, mỗi một phần tụ hợp vào thể nội, trong lòng của hắn lại thêm ra một phần cảm giác u ám oán hận. Trong lòng Thẩm Lạc siết chặt, liền tranh thủ dán lại tấm liễm tức phù vào trước ngực, hắn dán lá bùa xong, một dòng nước ấm lần nữa từ trước ngực truyền ra, loại cảm giác u ám kia lập tức biến mất, trước mắt rất nhanh hồi phục thanh minh, tất cả huyết vụ lần nữa biến mất không thấy. Phù lục này tuyệt đối không thể là liễm tức phù, Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lại nhìn Hồ Dung phía xa. Từ tình huống trước mắt, phù lục trên người bọn họ rõ ràng không phải là phù che giấu khí tức như trong miệng lão nói, giống như là một loại phù lục nào đó cách trở âm sát khí xâm lấn hơn. Chỉ là khiến hắn không hiểu, vì sao Hồ Dung cố ý giấu giếm việc này, nói phù lục cản sát khí này thành liễm tức phù, trong này tất có điều bí ẩn. Trong lòng Thẩm Lạc nghi ngờ, càng cảm thấy bất an. Cổ tay hắn nhẹ truyền, lại từ trong tay áo lấy ra một tấm tiểu lôi phù, lặng lẽ nhét vào trong ngực, gấp lại cùng dán vào chỗ tấm liễm tức phù kia. Lúc này, Hồ Dung đứng trước hồ nước, mở miệng nói với đám người, bắt đầu thôi động pháp trận. Thẩm Lạc do dự một chút, vẫn làm theo đám người, tay cầm bùa đào, ngâm tụng khẩu quyết Hồ Dung truyền lại, nương theo trận trận thanh âm ngâm tụng, trấn quỷ phù trong tay đám người nhao nhao phát sáng lên. Chỉ là tựa hồ vì mỗi người sở tu công pháp không giống nhau, bùa đào trong tay mỗi người sáng lên cũng không giống nhau. Thẩm Lạc bên này tự nhiên là màu thủy lam, Kim Đốn gần hắn thì màu vàng óng, Lã Hợp màu vàng đất, Vân Nương là màu hồng đỏ thẫm, Lâm Thanh thì màu xanh biếc, chính là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Lúc trước hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao thuộc tính pháp lực mấy người bọn họ có thể hợp thành ngũ hành. Chẳng qua lúc đó hắn không nghĩ nhiều, chỉ coi là trùng hợp, nhưng xem từ trên trận pháp này, giống như là cố ý tạo ra. Lên, theo Hồ Dung hét to một tiếng, trên năm lá bùa đào đồng thời tăng vọt quang mang, Thẩm Lạc cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến một trận bén nhọn nhói nhói. Bàn tay buông lỏng, tấm trấn quỷ phù từ trong tay rớt xuống, rơi xuống theo một chuỗi huyết hoa đỏ thẫm. Nhưng mà, trấn quỷ phù chưa kịp rơi xuống đất, liền lóe lên quang mang, treo trên bầu trời bập bềnh trước người hắn, mà mấy người Lã Hợp chung quanh cũng không khác, trấn quỷ phù trong tay đều đâm rách lòng bàn tay của bọn họ.